Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, Đại Ngốc cùng Nhị Ngốc. Yêu Nguyệt trên tay cũng cầm lấy tân quân huy chương, ăn mặc một thân nữ sĩ áo giáp, cầm trong tay tu la đao, biểu tình 10 phần không tự nhiên. Diệp Tâm Trần cùng Băng Giao đều là tam trọng thiên thực lực. Chỉ cần là tam trọng thiên thực lực, coi như không có bối cảnh, tại tân quân cũng có thể đạt được tiểu đội trưởng thân phận. Còn có thể một mình có được một cái doanh trướng. Lần đầu tiên thấy được Yêu Nguyệt ăn mặc áo giáp, cái kia lung linh hấp dẫn nữ sĩ áo giáp đem Yêu Nguyệt hoàn mỹ dáng người hoàn mỹ tôn lên ra ngoài. Cái kia mê người ép đường cong, hấp dẫn một nhóm lớn ánh mắt. Duy nhất tiếc nuối chính là Yêu Nguyệt mang trên mặt hồ điệp mặt nạ. Yêu Nguyệt cái này hồ điệp mặt nạ là tuyệt đối không thể tháo xuống, bằng không thì để cho nàng lộ ra cái kia yêu dị mắt đỏ, rất dễ dàng dẫn tới oanh động. Mắt đỏ chỉ có trong truyền thuyết ác ma mới có được. Tu La tộc tại nhân loại trong mắt cùng ác ma không có khác biệt. Tam trọng thiên thực lực liền có tư cách báo danh thống soái chi tranh. Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt lần này chính là vì báo danh. Diệp Tâm Trần hiện tại thực lực chân chính đã là nhập đạo. Hơn nữa hắn có chút đặc thù. Nhập đạo cường giả toàn bộ đều chính là chân nguyên chuyển đổi thành linh lực. Mà Diệp Tâm Trần chân nguyên toàn bộ đều biến ảo thành kim sắc thiên đạo lực lượng. Diệp Tâm Trần hiện tại đều không biết thực lực mình đến cùng như thế nào. Diệp Tâm Trần thực lực tuy rằng cường đại, thế nhưng hắn tại Thiên Nguyên Học Cung ký lục thực lực chỉ có nhị trọng thiên, tam trọng thiên thực lực chính là gần nhất đột phá, vừa vặn có được tranh đoạt thống soái quyền lợi, có thánh tuyết tiên tài, tùy tiện thay đổi một ít thực lực. Cái kia đều là 10 phần đơn giản sự tình. Ban đầu dựa theo Diệp Tâm Trần ý nghĩ, hắn trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép toàn bộ tân quân, trực tiếp trở thành tân quân thống soái, không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng là thánh tuyết tiên tính toán càng lớn, nàng muốn hay không chỉ là tân quân, thậm chí còn nghĩ khống chế Huyền Vũ quân đoàn. Nếu như Diệp Tâm Trần cũng bộc lộ ra nhập đạo thực lực, cái kia Đông Châu Phủ tuyệt đối không dám phái binh đến đây. Thánh Tuyết Tiên kế hoạch liền không cách nào áp dụng. Hai cái nhập đạo đủ để chế bá toàn bộ đế quốc. Đông Châu Phủ dám phái binh đến đây, bọn họ khẳng định cũng có đối phó nhập đạo cường giả biện pháp. Bằng không thì Huyền Vũ quân đoàn đối mặt một cái nhập đạo cường giả, chỉ có thể nói là đưa đồ ăn. Tại không có làm rõ ràng Đông Châu Phủ át chủ bài là cái gì, Diệp Tâm Trần cũng muốn che giấu, vì có nắm chắc hơn. Đào Nguyên Tiên Cảnh Không Không Huyền cũng với tư cách là át chủ bài lưu ở Thánh Long Thành. Diệp Tâm Trần tuy rằng khôi phục ký ức, thậm chí có được nhập đạo cường giả thực lực, thế nhưng là Không Không Huyền vẫn là không nguyện ý nhường Diệp Tâm Trần hiện tại liền đi tử vong. Hoa Hải, Mạn Châu xa hoa thiên địa, càn khôn thực lực, so nhập đạo càng cường đại hơn thực lực, tại huyễn linh mẫu thụ phía trước cũng không có sức chống cự. Lại càng không cần phải nói chính là nhập đạo, nếu như nhập đạo thực lực thật sự có dùng nói, Đào Nguyên Tiên Cảnh cái kia mười mấy cái nhập đạo cường giả sẽ không keo kiệt sắc tánh mạng của mình, sẽ nghĩ hết biện pháp nhảy vào huyễn linh nữ yêu hang ổ, cứu ra Mạn Châu xa hoa. Đào Nguyên Tiên Cảnh, những cái này nhập đạo cường giả đều là thuộc tại phụ thuộc huyễn linh nhất tộc các tộc cường giả. Bọn họ đều nhận quá Mạn Châu xa hoa ân huệ. Tại những người khác trong mắt, Mạn Châu xa hoa chính là giết người không chớp mắt ma đầu. Thế nhưng là tại những cái này trong mắt người, chính là Mạn Châu xa hoa cứu bọn họ mệnh, trả lại cho hắn nhóm vô câu vô thúc cuộc sống mới. Diệp Tâm Trần chính là Mạn Châu xa hoa thoát khốn hy vọng. Không Không Huyền nhất định phải tại đầy đủ nắm chắc hà lại ra tay, bằng không thì Diệp Tâm Trần không có. Mạn Châu xa hoa cái kia thật muốn vĩnh viễn trở thành huyễn linh mẫu thụ chất dinh dưỡng. Thống khổ ngàn năm, hao hết sinh mệnh lực chết đi. Đó là hồn phi phách tán kết cục, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Khống chế Mạn Châu xa hoa, chính là Mạn Châu xa hoa đối Diệp Tâm Trần yêu. Cũng duy chỉ có xảy ra tế đàn Diệp Tâm Trần có thể được huyễn linh mẫu thụ trung tâm. Những người khác đều không được. Đại ngốc cùng nhị ngốc, thấy được yêu nguyệt, giống như thấy được tiên nữ giống nhau. Bọn họ đều bị yêu nguyệt trên người khí chất cho hấp dẫn. Hai cái vô ý thức đi đến yêu nguyệt phía trước, muốn cùng yêu nguyệt nói câu nào. Thế nhưng là hai người nghẹn mặt đỏ, cư nhiên một câu đều nói không ra. Hai người kia đều là có được tam trọng thiên thực lực. Chớ nhìn hắn nhóm danh tự ngu ngốc, động lòng người tuyệt đối sẽ không giống như mặt ngoài như vậy vụng về. Thế nhưng là đối mặt giống như nữ thần giống nhau yêu nguyệt, bọn họ phát hiện mình hàm răng đều tại run lên, một câu đều nói không ra, đều là khẩn trương. Yêu nguyệt nhướng mày, nàng rất không thích có người như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn. Âm vang, âm vang. Yêu nguyệt không nói hai lời, rút tay ra trung tu la đao, đối với hai người chém tới. Một đao này đi xuống tuyệt đối sẽ chết người. Yêu nguyệt tuyệt đối không có hạ thủ lưu tình. Thế nhưng là làm cho người ta kinh ngạc chính là, tu la đao chém vào hai người trên người, cư nhiên lưu lại kim loại tiếng ma sát thanh âm. Hai người cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ ngây người nguyên nhân là yêu nguyệt cư nhiên không nói hai lời liền hạ tử thủ. Diệp Tâm Trần cũng ngốc một cái. Từ khi cùng Thánh Tuyết Tiên cùng một chỗ, yêu nguyệt thường xuyên bị Thánh Tuyết Tiên khí bực, sắc mặt đỏ bừng, nhưng nàng chưa từng có rút đao chém Thánh Tuyết Tiên. Diệp Tâm Trần còn tưởng rằng yêu nguyệt tâm tính thu liễm, không loạn chém người, nhưng là bây giờ xem ra hắn sai. Yêu nguyệt băng lãnh mặt, không vui, chính mình tu la đao làm sao có thể phá không được bọn họ phòng ngự. Yêu nguyệt rất khó chịu, trên tay chân nguyên vận chuyển, huyết hồng sắc tu la đao bị kích hoạt, tản mát ra sấm nhân mùi máu tươi. Đại ngốc nhị ngốc sắc mặt rốt cuộc biến, vừa mới tu la đao chém vào trên người bọn họ không có việc gì. Cũng không phải tu la đao không được, mà là khâu có trải qua tu la khí hơi thở. Tu la đao cùng phổ thông việc binh đao không có cái gì khác nhau, nhiều nhất là cứng rắn một chút. Thế nhưng là gia trì tu la khí tu la đao cũng không giống nhau. Nếu như yêu nguyệt thực lực cường đại, coi như thần khí, tu la đao cũng có thể cho ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Lại càng không cần phải nói hai người. Cứu mạng a, cảm nhận được tử vong khí tức, đại ngốc cùng nhị ngốc cư nhiên ngu ngốc ôm ở một chỗ. Cũng không có chạy trốn ý định, yêu nguyệt dừng tay, Diệp Tâm Trần mồ hôi đầy đầu, nhanh chóng hô một tiếng, nghe được nhà mình công tử nói. Yêu nguyệt 10 phần nghe lời dừng tay, chỉ là 10 phần không cam lòng nhìn lưỡng ngốc một cái. Nếu như vừa mới công tử hô chậm một chút, nàng là có thể đem hai tên gia hỏa chém thành hai khúc. Mạc Lăng Phong cũng bị yêu nguyệt bất thình lình động tác hù đến, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Lão đại, các ngươi trò chuyện, chúng ta đi trước. Mạc Lăng Phong nhanh chóng kéo lấy lưỡng ngốc liền bỏ chạy. Cái này yêu nguyệt quá dọa người, một lời không hợp liền chém người, liền làm cho người ta phản ứng thời gian cũng không có. Diệp Tâm Trần cười khổ không được, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối với yêu nguyệt, bọn họ đã nói tốt nhiều lần, thế nhưng là yêu nguyệt liền là thay đổi không tu la bản tính. Cũng may mắn tu la tộc không đoàn kết, bằng không thì lấy tu la thực lực cường đại, cái này thế gian liền không có nhân loại cùng chủng tộc khác tồn tại. Đi đến trên bãi tập, 3 vạn tân quân đã tập kết xong xuôi. cái này 3 vạn tân quân có hơn 2.000 người, toàn bộ đều chính là nữ tử. Những nữ hài tử này đại đa số đều là lấy luyện dược sư, phù chú sư, trận pháp sư làm chủ, cũng có mấy cái cá biệt lấy kiếm tu, thuẫn giáp sĩ làm chủ. Bất quá những người này rất ít, mỹ lệ cô nương chung quy là có thể dẫn tới nam tính nhìn chăm chú. Đặc biệt là đứng ở chúng Mỹ bên trong yêu nguyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.